cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1437, tính toán sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia ở Toại Châu sớm đã nhận được tin thời điểm xe ngựa của họ tới Toại Châu, vương gia đã phái người chờ ở đó. Kế tiếp, bọn họ tới vương gia dừng chân, ăn cơm chưa xong, vương lão gia nói có lá trà mới, muốn mời Triệu Húc dùng thử. Triệu Húc rời đi cùng vương lão gia. Vân Chân bên này, vương phu nhân cũng dẫn vương Kỳ Lân tới nói chuyện. A Linh thật đáng yêu thế mà còn nhớ nãi nãi. Vương phu nhân bế A Linh, trêu chọc, lần trước vương phu nhân gặp A Linh mới một tuổi. Vân Chân không ngờ nó còn nhỏ, vậy mà nhớ, vương phu nhân lại nói vài câu, A Linh híp mắt nở nụ cười. Vương phu nhân cũng cười, cuối cùng khiến vương Kỳ Lân có hơi ghen tị, con ăn dấm gì đấy hả? Vương phu nhân nhìn nó cười. Nếu con có thể ngoan như A Linh, nghe lời như tiểu từ, nói không chừng nương còn có thể sống thọ thêm mấy năm. Hừ, vương Kỳ Lân làm mặt quỷ với vương phu nhân, sau đó chạy ra ngoài chơi. Vương Kỳ Lân đi rồi, Vân Chân và vương phu nhân hàn huyên thêm một lát. Sau đó, Vân Chân bảo vú nuôi đưa A Linh và Vân Từ xuống nghỉ ngơi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Vân Chân và vương phu nhân. Vân Chân à, lần này ngươi cùng Túc Vương hồi kinh. Không sao chứ, vương phu nhân hỏi, không sao, Vân Chân lắc đầu, biết bà muốn hỏi gì. Vậy thì tốt, vương phu nhân gật đầu, dù thế nào Túc Vương cũng là nhi tử của bệ hạ. Lần trước người Nhung đánh tới Túc Vương lập công rất lớn. Bây giờ mọi người trở về, khẳng định sẽ được bệ hạ khen ngợi. Vân Chân chỉ cười cười, không tiếp tục đề tài này. Hai người lại trò chuyện về A Linh, Vân Từ, vương Kỳ Lân. Đúng rồi, lần này trở về, vương gia cũng nên cho ngươi một danh phận chính thức đúng không? Không biết thế nào vương phu nhân đột nhiên nghĩ tới chủ đề này, liền hỏi Vân Chân. Vân Chân sững sờ, có điều, nàng không thể hiện ra ngoài. Chuyện này còn rất khó nói. Có điều ta không quá để ý danh phận, như bây giờ thật ra đã rất tốt. Thỉnh thoảng Triệu Húc có nhắc tới, tương lai, với nàng, nhưng lần nào nàng cũng theo bản năng né tránh. Nếu sau này bọn họ có thể trở về Quán Châu, nàng và Triệu Húc còn có thể có tương lai. Có lẽ bằng nỗ lực bọn họ sẽ có cuộc sống như mơ ước. Nhưng nếu lần này họ về kinh, nhất thời không về được. Thời gian càng dài, biến số càng lớn. Vân Chân đã đi cùng Triệu Húc tới đây, giữa hai người họ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, giữa hai người thật ra không cần lời hứa gắn bó. Chuyện sau này cứ đi một bước rồi tính một bước. Như thế sao được, vương phu nhân kinh ngạc. Cho dù ngươi không suy xét cho mình, ngươi cũng nên suy xét cho A Linh chứ. Ta nghe nói Túc Vương chọn nó làm thế tử, nhưng làm thế tử của Túc Vương phủ, mẫu thân của nó. Ngươi xem, một phu nhân nào phải danh phận chính thức gì? Nếu sau này lại có nữ nhân vào phủ, sinh hài tử, không phải A Linh sẽ chịu khi dễ sao? Ta tin ngài ấy, A Linh là con của bọn ta, ngài ấy sẽ càng muốn bảo vệ A Linh hơn ta. Không, chuyện này không thể nói như vậy. Vương phu nhân lắc đầu, người đó trải nghiệp quá ít, không biết nam nhân. Thời điểm hắn hứa hẹn với ngươi là một kiểu, nhưng khi chuyện tới trước mắt lại là kiểu khác. Cách chương.